Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2345, chương 2345, thiên tài chí hướng. Canh thứ nhất, ầm ầm ầm kịch liệt trong tiếng ầm ầm, lại là một tòa thủ thành đại trận bị phá. Sương mù cuồn cuộn tán hướng về bốn mặt phương hướng, lộ ra bên dưới trận pháp, kia cao thấp phòng ốc cung điện, cùng vô số kinh hoàng sinh linh đến. Ha ha ha ha, trên bầu trời, tiếng cười quái dị lên, mấy chục hơn trăm cái tu sĩ, phảng phất sói đói vậy, giết vào trong, tàn sát lên, đương nhiên sẽ có phản kháng, thậm chí là tự bạo, nhưng cục diện trước sau bị bọn họ vững vàng nắm giữ chủ. Mà vào giờ phút này, ở thành Bắc phương hướng, hơn mấy trăm dặm ở ngoài, có ngàn trượng núi nhỏ một tòa, trên đỉnh ngọn núi, ba bóng người, đứng sóng vai, đồng thời nhìn về phía thành trì kia phương hướng. Hai người tộc, một nam một nữ, nam tử 27-28 tuổi dáng vẻ, vóc người trung đẳng, tướng mạo cũng là tầm thường, nhưng sống lưng ưỡn lên thẳng tắp, ánh mắt thâm thúy không gì sánh được, vây quanh hai tay, có cỗ bất thế gia hào hùng vậy khí khái. Nhìn phương xa kia trong thành trì tàn sát cảnh tượng, ánh mắt cũng không có có vẻ nhiều lãnh khốc tà khí, chỉ có không nói ra được thâm thúy bình tĩnh, gọi người không nhìn thấu hắn suy nghĩ trong lòng. Nữ tử chừng 20 dáng vẻ, một thân áo đỏ, vóc người xinh đẹp nóng bỏng, thần sắc trên mặt liền muốn tà khí nhiều, khóe miệng móc diễm lệ ma quỷ bình thường cười. Hai người đều là chí nhân hậu kỳ cảnh giới. Bóng người thứ ba này, nhưng là trung niên thiên ma tu sĩ, thân cao trượng hai, cũng là vây quanh hai tay, tướng mạo xấu xí, một mực ăn mặc một thân trường bào màu trắng như tuyết. Dáng vẻ thô bạo lãnh khốc, khóe miệng cười gằn, cảnh giới là chí ma hậu kỳ. Trong lúc lơ đãng, thiên ma tu sĩ ánh mắt đảo qua bên người hai người, thâm ý sâu sắc nở nụ cười. Cùng tuyệt huynh, ngươi giống như không thế nào hưng phấn, lẽ nào chỉ là nhìn, cảm thấy không đủ hăng hái, nghĩ tự mình đi qua chơi một chút, giết tới mấy cái. Thiên ma tu sĩ mở miệng, có cái gì có thể hưng phấn? Nhân tộc nam tử lập tức liền là lạnh lùng trả lời, căn bản không cần nghĩ. Phá bọn họ thành trì, giết sạch rồi bọn họ thì thế nào? Đối với ngươi ta ba người tới nói, thứ cần thiết nhất bây giờ chỉ còn cực phẩm tiên thiên linh bảo. Lẽ nào ngươi còn hy vọng như vậy bên trong tòa thành nhỏ sẽ có như vật bảo bối tốt? Lời không phải nói như vậy. Thiên ma trung niên nghe nở nụ cười, thán tiếng nói, lão tiên nơi đó không phải đã phát xuống lệnh treo giải thưởng sao? Chỉ cần giết bên này sinh linh quá nhiều, hắn là vui lòng thưởng dưới cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đại gia nhiều nỗ lực, trở về thế giới trong gương sau, ban thưởng sẽ không thiếu. Vậy ngươi có biết, có bao nhiêu một bước nhân tổ, còn xếp ở chúng ta phía trước, bọn họ giết ngoài gương sinh linh, so với chúng ta nhiều hơn nhiều, cấp độ cũng càng cao hơn nhiều lắm. Nhân tộc nam tử phản bác nữa, lời vừa nói ra, thiên ma kia trung niên, quả nhiên cũng đần độn vô vị lên, không có mạnh hơn ngôn phản đối, như hữu địch thị như vậy đỉnh cấp thiên tài, đều đang chí nhân kỳ bên trong, từng bị chặn lại rồi quá lâu, hai cái này tu sĩ, có lẽ thiên tài hơn người, nhưng cũng vì bảo bối phát sầu, hai người các ngươi ra hòa. Thực sự quá sát phong cảnh, đối mặt tươi đẹp như vậy máu tanh tình cảnh, dĩ nhiên chỉ nhớ rõ bảo bối, khổ bên trong mua vui đạo lý, cũng không hiểu sao, cô gái áo đỏ gắt giọng, âm thanh quả thực là câu hồn lay phách, tràn ngập chí mạng mị lực. Hai người nghe vậy, lại tất cả đều không hề bị lay động, trong mắt không có một tia sóng lớn, hai cái mất mặt ra hòa. Ta trước tại sao biết đồng ý liên thủ với các ngươi? Đợi một hồi lâu, cũng không thấy hai người nói chuyện. Cô gái áo đỏ không nhịn được trắng hai người một mắt. Lại là bất mãn nói. Hai người nghe đến đó, ngược lại nở nụ cười. Bạch, tiếng xé gió, đột nhiên bắt nguồn từ bên người. Màu vàng đất quang ảnh lóe lên. Một cái tỏa ra nồng nặc yêu thú khí tức. Sư mũi rộng miệng hùng tráng hán tử xuất hiện ở ba người bên người. Chí yêu hậu kỳ cảnh giới, lại là một cái không tầm thường tu sĩ. Đạo hữu nhanh như vậy liền trở về rồi sao? Chuyện kế tiếp nên mới là ngươi thích nhất đi. Cô gái áo đỏ trêu ghẹo vậy đạo, ngươi cho rằng chỉ có ba người các ngươi cảm giác được hết sức sao? Đại trận đã phá, chuyện kế tiếp cũng không cần ta tự mình lên. Trong thành những tài nguyên tu đạo kia, ta cũng không lọt mắt, liền tùy tiện bọn họ phân đi cướp đi thôi. Hùng tráng hán tử lười nhác nói rằng, ba người nghe tất cả đều nở nụ cười, đều là chí nhân tu sĩ, cũng là muốn phân ra một cái cao thấp đến, bất luận chính tà làm sao, chí hướng rộng lớn tu sĩ hành sự. Xưa nay cùng những tu sĩ khác không giống nhau, chủng tộc này nên bị chúng ta diệt gần đủ rồi đi. Kế tiếp là nơi nào? Cùng tuyệt hỏi, thần tộc, yêu thú kia hán tử không có suy nghĩ nhiều, liền chỉ vào phía nam phương hướng nói, chủng tộc này đại khái, các ngươi nên đều biết, am hiểu nguyên thần thủ đoạn, không có linh tổ cấp bậc tu sĩ, bất quá truyền thừa cực lâu đời. Trong tộc nên có chút lợi hại lão gia hỏa. Thiên hồng đạo hữu, nguyên thần thủ đoạn là điểm mạnh của ngươi. Lần này, liền giao cho ngươi đến đánh trận đầu rồi. Nghe nói bọn họ toàn tụ cư ở một cái dưới đại trận. Nô ra một người, có thể không chịu nổi. Mấy người các ngươi gia hỏa, cũng đừng nghĩ khoanh tay đứng nhìn. Cô gái kia cười khanh khách đạo, ngược lại cũng không ngông cuồng. Chúng ta thế giới trong gương phía bên kia, tựa hồ không có thần tộc chủng tộc này chứ. Thiên ma tu sĩ nói rằng, cùng tuyệt gật đầu nói, ta nghe nói, thiên địa sơ khai sau, bách tộc phía bên kia địa giới bên trên, kỳ thực chỉ có mộc linh tộc cùng bá huyết man tộc hai đại chủng tộc. Cái gọi là bách tộc, đều là bá huyết man tộc biến hóa ra hậu duệ, hoàn cảnh không giống. Tao ngộ không giống, chúng ta trong gương phía bên kia, cùng bọn họ diễn hóa ra một ít không giống nhau chủng tộc. Cũng là có thể suy ra, này thần tộc, liền theo chúng ta nơi đó linh tộc gần như, ba người đồng thời gật đầu, không nữa nhiều tán gẫu thần tộc việc, nhìn ra, không có quá để ở trong lòng, trước tiên tới bên này tiểu bối, cũng không có cung cấp càng nhiều trọng yếu tin tức. Là có ý, vẫn là vô tâm, lại quá rồi gần nửa canh giờ. Phương xa trong thành trì đại chiến, mới triệt để lắng lại, có chút ít tự bạo. Trong thế giới trong gương, cũng có chút ít tổn thất, nhưng tổng thể để tính, vẫn tính đại thắng, thương vong cũng không nhiều. Loạch xoạch một mảnh bóng dáng bay tới, rơi vào bốn người bên người, nhiều là một bộ giết tới điên cuồng. Mùi máu tanh đầy người thỏa mãn dáng vẻ. Đi rồi, cái kế tiếp thần tộc. Tu sĩ thiên ma kia, phảng phất lãnh tụ bình thường. Thô bảo không gì sánh được nói một câu. Trước tiên lướt đi ra ngoài. Mọi người đáy mắt thần sắc không giống. Nhưng vẫn là đồng thời đuổi kịp. Chỉ gần tháng thời gian sau, liền đi đến thiên không đại bồn địa biên giới. Xa xa nhìn thấy một mảnh kia mây mù phong tỏa chi địa. Chúng tu thần thức quét qua đến, ẩn núp ở trong rừng các nơi thần tộc, là lập tức nhận ra được, nên lưu lại giám thị lưu lại, có lại là lập tức tiến trong tộc thông báo lên. Xoạt xoạt xoạt xoạt mọi người bóng dáng lại lóe lên, liền đi đến càng gần hơn chi địa, quan sát tỉ mỉ nổi lên trận pháp kia đến. Mặc dù có chút chỗ độc đáo, nhưng vẫn là chí nhân trình độ. Một ông già, ánh mắt cực sắc bén quét một vòng sau, liền nhanh chóng đưa ra phán đoán, vậy thì động thủ đi.